Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115, tại hạ đường Huyền Minh. Chúng ta muốn rời khỏi mảnh khu vực này sao? Tiêu Thần chủ động hỏi thăm, La Phong lại có chút do dự, tại hắn tiếp xúc đến thế giới bên trong, giữa người và người càng nhiều hơn chính là cùng hài thân mật. Bởi vì ngoại giới hung thú đông đảo, nhân loại nếu như tiếp tục bên trong đấu tiếp, sẽ chỉ làm thế giới nghênh đón hủy diệt. Mặc dù y nguyên có đủ loại bè lũ xu nịnh sự tình, nhưng nhân loại chỉnh thể bên trên vẫn là đoàn kết. Bất luận quốc độ nhân chủng, Phong Vân Vô Kỵ không có mở miệng, chỉ là không ngừng dò xét một vị lại một vị vượt biển mà đến người tu hành, hoặc là nói võ giả. Trong lòng của hắn đang nhanh chóng tính toán, cũng không tính là lạc cường giả, nhưng nắm giữ công pháp đều coi là nhất đẳng. Trong cơ thể vận chuyển huyền công tinh vi huyền diệu, đây chính là tiên giới sao? Bọn hắn là cái kia một chút võ nát hư không nhân vật hậu đại. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng có tính toán, hai vị kia một thân áo trắng, khí chất xuất chúng. Siêu phàm thoát tục hòa thượng sử dụng cùng loại tại hán trong giang hồ truyền ngôn đạt ma nhất vi. Độ giang chi pháp, nhân vật khác bày ra thần ý đồng dạng không ít, lấy Phong Vân Vô Kỵ kiến thức. Trong lúc nhất thời cũng không có cách nào từng cái phân rõ lai lịch của bọn hắn. Chỉ biết mỗi một môn công pháp đều cực kỳ tinh thâm. Rất nhiều là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vì vậy hắn suy tư một chút về sau, quyết định lưu lại, không cần rời đi, chúng ta đều cần hiểu rõ một phen ngoại giới tri thức. Mà bọn hắn chủ động tới đây, chắc hẳn đều giải tương quan tiên giới tình huống, không bằng chủ động tìm mấy vị nhân vật giải một hai. Tiêu Thần cùng La Phong đối mặt liếc mắt, Phong Vân Vô Kỵ cái này trong vòng 3 ngày chỉ xuất tay qua rất ít số lần. Nhưng đã từng chính diện cùng một đầu đáng sợ cổ bạo long chính diện chống lại. Ở trong mắt Tiêu Thần, Phong Vân Vô Kỵ như vậy thực lực cũng chỉ có trong truyền thuyết võ nát hư không tuyệt đại nhân vật có thể so sánh, mà lại Phong Vân Vô Kỵ đích đích xác xác là vỡ vụn hư không mà đến. Hắn tin tưởng lấy Phong Vân Vô Kỵ như vậy tuyệt đại tu vi, cho dù là tại trong truyền thuyết trong tiên giới, y nguyên sẽ ở vào rất cao địa vị, vì vậy cũng không lo lắng đồng dạng chủ động lưu lại. Mà ở trong mắt La Phong, Phong Vân Vô Kỵ đã là địa cầu bên trong siêu cấp cường giả, là tuyệt đối đưa thân tại chiến lược bảng xếp hạng trước 100 nhân vật. Nhân vật như vậy có lòng tin, hắn không có cái gì lo lắng, vì vậy 3 người cũng không tránh né, chủ động đứng tại hòn đảo vùng ven. Rất nhanh liền có đăng bên trên hòn đảo nhân vật phát hiện 3 người bọn họ vết tích. Kia là một vị đầu đầy tóc vàng nam tử, mũi cao mắt sâu, rõ ràng phương Tây người đặc thù. Hắn nhìn liếc mắt đứng sóng vai 3 người. Ánh mắt chỉ là tại Tiêu Thần cùng La Phong trên người lưu động một chút liền lướt qua không nhìn. Chỉ dò xét đứng tại phía trước nhất Phong Vân Vô Kỵ. Trong 3 người... Tiêu Thần cùng La Phong đều là kém không thể yếu hơn nữa. Tiêu Thần trong cơ thể mặc dù có nội khí lưu truyền, nhưng không tính là cường hãn, bất quá lột xác 1-2 tầng ngày hình dạng, mà bên cạnh cái kia người thiếu niên càng là không, có thể trong cơ thể thậm chí không có nội khí lưu truyền. Chỉ là khí huyết có chút cường hãn, liền võ đạo cánh cửa đều không có bước vào. Hắn trực tiếp liền xem nhẹ, duy nhất không thể đủ xác định chính là khí tức thâm bất khả chắc Phong Vân Vô Kỵ. Hắn hơi hơi đánh giá một phen, thấy Phong Vân Vô Kỵ lông mày lập lên, lập tức cảm giác được một cỗ đáng sợ kiếm khí phóng lên tận trời. Vì vậy không chút do dự quay đầu xong, đổi một cái phương hướng, chui vào xa xa trong rừng rậm, ở đây phiến hòn đảo phía trên. Mỗi người đều là người cạnh tranh, bọn hắn ở đây cái thời cơ thích hợp nhất đi vào long đảo bên trên. Đều bỏ ra cái giá cực lớn, bị sư môn hoặc là tương ứng chủng tộc ký thác kỳ vọng. Hy vọng có thể đủ trên hòn đảo này tìm tới một đầu phối hợp Long Vương. Mỗi người trong lòng đều giấu giếm một sợi sát cơ. Chỉ là vừa mới đăng bên trên hòn đảo, đối mặt một vị thâm bất khả chắc nhân vật, không phải khai chiến thời cơ tốt nhất. Sau đó mấy người đều là như thế. Đánh giá một phen Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần cùng La Phong ba người tổ hợp về sau đều nhanh đổi một cái phương hướng tiến lên. Lấy Phong Vân Vô Kỵ thực lực, bọn hắn chấp nhận cái này một mảnh lãnh địa thuộc về Phong Vân Vô Kỵ. La Phong bị cử động như vậy khiến cho không hiểu rõ nổi. Tiêu Thần lại có chút trầm mặc, mà Phong Vân Vô Kỵ nhìn hồi lâu về sau nói. Đến đây đất này nhân vật trong lòng đều mang sát tâm. Chỉ sợ đảo này bên trong ẩn giấu đi ghê gớm bảo vật. Vừa rồi đi ngang qua đất này năm làn sóng nhân vật. Bốn người đều đã từng động đậy sát ý. Tiếp xuống thời gian khả năng sẽ có rất lớn biến cố. Không nên a, La Phong có chút không hiểu. Nhìn qua vị kia tóc vàng phương Tây người rời đi phương hướng nói. Có bảo vật chúng ta cần phải trước liên hợp a, trước chủ động đem phương Tây người đuổi đi ra a, đều là người nước Hoa, vì cái gì bọn hắn sẽ đối với chúng ta động sát cơ? Tiêu Thần cùng Phong Vân Vô Kỵ nghe không hiểu La Phong một vòng này nói nhảm. Vì vậy chủ động xem nhẹ, vậy chúng ta chẳng phải là cái gì cũng nghe không được. Muốn không nên chủ động cản một người. Cùng bọn hắn giao lưu một phen. Tiêu Thần đề nghị. Không cần. A, cái kia hai tên hòa thượng đến đây. Liên tiếp đụng phải năm nhóm người. Mỗi một nhóm người vật đều không có ở đây dừng lại. Chỉ có đợt thứ sáu. Một vị tóc đen mắt đen. Người cao thon nam tử đi thẳng tới đất này. Tiêu Thần cùng La Phong tất cả giật mình. Có phần hơn trước Phong Vân Vô Kỵ nhắc nhở. Bọn hắn lo lắng vị này nam tử trực tiếp tới này là muốn tới một trận đại chiến. Phong Vân Vô Kỵ mở miệng nói. Trong lòng của hắn không có sát ý. Trong lòng bình thản, khó được. Đối thoại ở giữa, người thanh niên kia đã tới bờ biển. Đi vào Phong Vân Vô Kỵ ba người trước mặt. Cái kia thân hình cao lớn. Người cao thon thanh niên chủ động nói. Ba vị thật sự là thần bí khó lường. Thế mà tại Long Đảo giải cấm trước đó liền đến hòn đảo phía trên. Phong Vân Vô Kỵ ba người nghi hoặc lại nghe vị kia thân hình cao lớn. Người cao thon thanh niên nói. Nghĩ đến ba vị tu vi đều kinh thế hãi tục. Chỉ là Long Đảo bên trên phong tận chỗ có thần tính. Tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế. Khó mà vượt qua thức tàng cảnh giới. Nỗ lực dạng này đại giới thật đáng giá không? Không dối gạt huynh đài. Chúng ta là võ nát hư không lúc đi vào đất này. Cũng không biết đất này tên là Long Đảo. Cũng không biết đất này cấm kỵ. Chẳng biết huynh đài có thể vì chúng ta giải hoặc. Đối mặt vị này chủ động giao lưu khách tới. Tiêu Thần tiến lên đáp lời. Hắn cẩn thận cảm ứng trước mặt người thanh niên kia. Phát hiện người thanh niên kia khí tức như có như không. Khí huyết cũng không mạnh mẽ. Cũng không có cảm giác đạt được nhiều ít đặc thù. Thậm chí liền hắn vận chuyển nội khí cũng không có cách nào nắm chắc. Cái này khiến trong lòng của hắn lớn vì chấn động. Trước đó đi vào đất này năm làn sóng nhân vật. Hắn đều có thể đủ cảm ứng được trong cơ thể của bọn họ loại kia cường hoành chấn động. Cái kia là vượt xa hắn nội khí, chỉ có trước mặt vị thanh niên này khí tức như có như không. Hắn hoàn toàn không có cách nào nắm chắc, giống như chính là một cái không có tu hành qua phàm nhân. Nhưng Tiêu Thần cũng không tin tưởng trước mặt vị này thanh niên thần bí là một phàm nhân. Vừa rồi thanh niên thế nhưng là ở ngay trước mặt bọn họ vượt biển mà tới. Chỉ là triển lộ chiêu này. Liền đã coi là một vị võ đạo cao thủ. Nghe được lời của hắn, trước mặt vị kia tóc đen mắt đen thân hình cao lớn thanh niên trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh ngạc, nói: thế mà có thể đủ võ nát hư không? huynh đài thực lực tu vi thật đúng là kinh thế hãi tục. Chỉ là không biết nên nói các ngươi may mắn hay là bất hạnh. Võ nát hư không địa điểm lại là Long Đảo. Chẳng biết ở trong đó có gì kỳ quặc. Long Đảo có gì chỗ đặc thù. Vị kia thân hình cao lớn thanh niên thái độ rất hòa ái. Chủ động giải đáp đủ loại vấn đề. Long Đảo vốn là trường sinh giới bên trong một phương cấm địa. Sở hữu long tộc bước vào đất này đều sẽ biến mất thần tính. Chỉ lưu thú tính, làm là chí cường chủng tộc thế mà rơi vào kết cục như thế. Để người bóp cổ tay, mà cái khác cường giả đỉnh cao rơi vào đất này, đồng dạng sẽ bị trấn áp, thần thông biến mất. Bình thường thời khắc căn bản không người nào nguyện ý đi vào cái này phương cấm địa. Đi vào đất này, vô luận mạnh cỡ nào võ đạo cao thủ đều chỉ sẽ luân vì long tộc huyết thực. Chỉ là mà hiện có ngoại lệ, Long Đảo bên ngoài cấm khu dần dần giải phong, kim sắc hải dương biến mất, chỉ có trong truyền thuyết tổ long muốn sinh ra, mới có thể xuất hiện dạng này dị dạng, thế lực khắp nơi tụ tập. Đều muốn tìm đến trong truyền thuyết đầu kia tổ long, cùng tổ long cùng nhau giáng sinh mà ra phối hợp long vương. Vậy có hay không biện pháp rời đi nơi này? Ta còn có rất sự tình khẩn yếu. La Phong có điểm kìm nén không được. Thi đại học thời gian càng ngày càng gần. Hắn đã ở đây chậm trễ 3 ngày. Một khi bỏ lỡ thi đại học, sai qua nhân sinh bên trong cái này lớn nhất kỳ ngộ. Hắn muốn cải biến tự thân vận mệnh sẽ rất khó. Người thanh niên kia không có trả lời, chỉ là nhìn về phía cái kia dần dần lại bắt đầu tràn ngập kim sắc hải dương. Phía trên đại dương phiêu bạt lấy một khối lại một khối to lớn thuyền mảnh vỡ. Sau đó nghênh đón La Phong ánh mắt mong chờ lắc đầu. Nói, Long Đảo đã bắt đầu một lần nữa phong cấm. Thời khắc như vậy, không ai có thể đủ vượt qua mảnh này cấm kỵ chi hải. Trường sinh chi cảnh nhân vật cũng không có cách nào. Muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể đủ tìm đến trong truyền thuyết đầu kia tổ long. Dựa vào nó triệu hoán đi ra tổ long thuyền. Chỉ có cái kia từ tổ long xương cốt chế tạo thành thuyền mới có thể đủ ở đây phiến cấm kỵ chi hải. Ghé qua, thanh niên rất kiên nhẫn. Đem 3 người nghi hoặc từng cái giải đáp. Nhưng càng nói Tiêu Thần cùng La Phong sắc mặt liền càng không dễ nhìn. Chỉ là đơn giản phỏng đoán, bọn hắn đều có thể hiểu rõ đến. Tiếp xuống tòa này Long Đảo bên trên nhất định sẽ phong vân nổi lên 4 phía. Giết chóc không ngừng, phong vân vô kỵ thần sắc cũng không tính bình tĩnh. Nhìn qua cái kia phiến kim sắc hải dương, bắt giữ sau lưng hòn đảo bên trong truyền đến như có như không tiếng gầm. Hắn thở dài một hơi nói, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng, cổ nhân từng không lấn ta vậy. Cho dù là trong truyền thuyết tiên giới, y nguyên không thoát khỏi được đủ loại phân tranh. Đa tạ huynh đài vì ta giải hoặc, chẳng biết huynh đài họ gì. Phong vân vô kỵ đã ở trong nhân thế vô địch, sở dĩ vỡ vụn hư không, chỉ là bởi vì ở nhân gian giới trong miêu tả, tiên giới vô tận mỹ hảo, không có chiến tranh, không có phân loạn, là một mảnh vĩnh viễn tường hòa tịnh thổ, đại biểu cho thập toàn thập mỹ, lại không nghĩ tới đi vào dạng này một mảnh phân tranh chi địa. Trong lòng ẩn ẩn có một loại to lớn chênh lệch cảm giác. Không dám, tại hạ đường huyền minh, không môn không phái, chỉ là nghe nói Long Đảo gần nhất phát sinh sự tình sẽ rất thú vị. Vì vậy chuyên tới để tham quan một phen, 3 vị đều có thể đủ vỡ vụn hư không, nghĩ đến thực lực đều là nhất đẳng. Cho dù bị Long Đảo áp chế, y nguyên có kinh thiên động địa khả năng, giờ phút này lại là muốn tìm tổ long cùng tương ứng phối hợp Long Vương. Tuyệt đối không ai cản nổi, cơ duyên như vậy có thể không thể bỏ qua. Trong truyền thuyết tổ long chân chính trưởng thành, thế nhưng là không ai cản nổi. Đồ thần diệt Phật đều nhẹ nhõm đơn giản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?